huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 320, chương 323, vô thượng hung thuật. Thần uy khó ngăn cản. 4/5, đã sớm nghe nói đông hoang thần thành không trọn vẹn đế trận oai. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, ma thần chi trưởng bị chém. Rất hùng làm như không thèm để ý chút nào, ngược lại nhiều hứng thú nhìn Tiêu Phàm sau lưng không trọn vẹn đế trận. Bất quá, không trọn vẹn đế trận tuy mạnh, như trước không làm gì được ta. Đang khi nói chuyện, rất hùng bước ra một bước, bừng tỉnh nhất tôn vô thượng mãnh thú phục sinh, nhấc lên kinh đào hãi lãng một dạng hung uy, trực áp bốn phía chi sinh linh, đều lòng có sợ hãi. Đó là một loại không cách nào kháng cự hung uy, tựa như là xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Căn bản là không có cách chống lại. Oanh, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, rất hùng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một con ngân quang lóng lánh độc giác. Trên đó có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên, đan vào không ngớt, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên. Con này ngân quang lóng lánh độc giác, thần dị phi phàm, bên trong tựa như ở dựng dục vô tận khủng bố, khiến cho người trong lòng sinh ra sợ hãi. Cái này đây là hắn man hoang hung thuật. Có sinh linh theo bản năng kinh hô thành tiếng. Chư tộc bên trong có thiên tài yêu nghiệt, nên thượng thiên ban cho thân thể, vị chi thiên tứ chi thể. Thiên tứ chi thể, thần dị phi phàm, đều có nhiều loại trời ban pháp tướng. Thần dị phi phàm, có thể 593 cùng bình thường sinh linh chi không thể bằng. Mà viễn cổ di hung tuy không thiên tứ chi thể, cũng không trời ban pháp tướng, nhưng lại là có thêm cực kỳ cường hãn khí lực, cùng với gặp may mắn trời ban thuật, cũng chính là hay là man hoang hung thuật. Lúc này, rất hùng quyết định muốn trảm sát Tiêu Phàm. Sơ bộ thăm dò qua đi, chính là thi triển ra cái này một đòn sát thủ tới. Ngân quang lóng lánh độc giác, thần hoa thời gian lập lòe, nhanh chóng đan dệt ra một bộ ngân sắc khôi giáp, đem rất hùng triệt để bao vây trong đó, tản ra vô cùng uy năng, đè hư không đổ nát, thiên mà run run, viễn cổ di hung oai toàn diện bạo phát, man hoang hung thuật gia trì, uy năng vô cùng. Vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc lưu động, thần hà bốc hơi dựng lên, làm cho hắn thoạt nhìn tựa như nhất tôn viễn cổ man thần. Hung uy ngập trời, hắn mỗi bán ra một bước, thiên địa đều sẽ lay động một hồi, có một loại đáng sợ thần bí nhịp điệu, làm cho rất nhiều sinh linh trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Hắn như nhất tôn từ viễn cổ đi tới man thần. Toàn thân ngân quang lóng lánh, rực rỡ lóa mắt, huyết khí xông thẳng lên trời, giơ quyền huy kích hướng Tiêu Phàm. Ung ung, hư không vỡ nát, ngân sắc đại quyền như một viên lưu tinh, xẹt qua phía chân trời, mang lấy hủy thiên diệt địa oai thế, ý muốn san bằng hết thảy trước mắt ngăn cản. Đáng sợ man hoang hung thuật, không hổ là 36 trong núi bài danh phía trên cái thế yêu nghiệt. Có sinh linh cảm khái nói, có người nói, hắn cái này một man hoang hung thuật, có thể tăng mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần chiến lực. Vô luận là bên ngoài phòng ngự còn là công kích, đều được cực đại tăng phúc. Có sinh linh vẻ sợ hãi nói, lúc này chính hắn nên có lấy gần như bình thường chuẩn đế chiến lực. Quả thực khủng bố như vậy. Có sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc. Man hoang hung thuật cùng thiên tứ chi thể giống nhau, có các loại thần dị, nhưng cũng có cao thấp chi phân, cùng với loại khác kém. Trước đây Tiêu Phàm gặp được rất khung man hoang hung thuật, vô luận là uy thế vẫn là kỳ thần dị, đều kém xa lúc này rất hùng nhỏ tí tẹo. Thậm chí có thể nói, giữa hai người căn bản cũng không có nửa điểm khả năng so sánh. Liền lão hòa thượng thần sắc đều không khỏi khẽ động, người này man hoang hung thuật, có thể so với chuẩn đế vũ khí cấp bậc thần y. Phòng ngự rất mạnh, ngược lại là rất tốt kỳ. Cái kia tiểu gia hỏa biết ứng đối ra sao? Hảo Đức đạo nhân cũng không khỏi gật đầu, nói, hơn nữa rất hùng, bản thân thực lực đáng sợ, chỉ sợ bên ngoài phòng ngự càng là khủng bố. Tiểu tử này hôm nay xem như gặp phải đối thủ, ngay cả là chuẩn đế vũ khí, kỳ uy có thể cũng cao có thấp có, lại cùng thao túng người thực lực, có mật thiết tương quan liên hệ. Lúc này rất hùng thi triển man hoang hung thuật, hóa thành một có thể tăng phúc chiến lực khôi giáp, vô luận là phòng ngự vẫn là bên ngoài sức công phạt, đều được cực đại tăng phúc. Có thể nói, thời khắc này rất hùng, gần như cùng một tôn bình thường chuẩn đế không có có khác biệt. Thậm chí ngay cả BFF vị kia huyết sát hung hồn ma tát đều không thể so sánh cùng nhau. Dù sao, rất hùng là huyết nhục sinh linh, mà ma tát vẻn vẹn chỉ là nhất tôn huyết sát hung hồn. Tới tốt lắm, Tiêu Phàm nghênh liễu thượng khứ, toàn thân óng ánh trong suốt, như một khối không rảnh thủy tinh, dạng người rực rỡ, hắn đầy trời hắc phát phất phới, khuôn mặt tuấn lãng không gì sánh được, nhìn qua tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, làm như một thiếu niên lang đẹp trai. Oanh, hắn huy động trong tay thanh đồng thần kiếm, hướng về phía cái kia oanh kích mà đến ngân sắc đại quyền, hung hăng chạm kích đi. Một kiếm này chém phá hư không, vô tận hư vô chi lực bắt đầu khởi động mà ra, lại bị cái kia cường thịnh chí cực kiếm khí sở áp chế, không cách nào dẫn ra ngoài. Một kiếm này thần hoa diệu thế, như một đạo hà lệ rực rỡ thải hồng, từ trên 9 tầng trời ép xuống, xinh đẹp tràn đầy vô tận sát khí. Thình thịch, thanh đồng thần kiếm cùng ngân sắc đại quyền va chạm, phát sinh một tiếng chấn động thiên động nổ vang âm thanh khủng bố dư ba, ở một sát na kia bạo phát ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chuyển vòng tròn khuếch tán. Ở phạm vi này bên trong tất cả, tựa như tao thụ diệt thế chi lực yên diệt một dạng, dồn dập hóa thành hư vô. Phương viên mấy ngàn thước bên trong dãy núi, ở trong nháy mắt này, hoàn toàn bị san bằng, tan biến tại thế gian. Cái này điều này sao có thể? Dĩ nhiên chặn, đáng sợ như vậy công phạt tư thế, lại bị chặn, hai vị cái thế yêu nghiệt tranh phong. Thật là đáng sợ chặt, một đám sinh linh tất cả đều chấn động, nghị luận ầm ĩ khắp chốn âm thanh, bên tai không dứt, bọn họ tất cả đều bị đáng sợ như vậy một màn chấn động, khó kìm lòng nổi. Lúc này, hư không một mảnh nhỏ hỗn độn, vô tận thần hà cùng rừng rực thần mang bay ngang, kỳ quang mang cho nên ngay cả ánh mặt trời đều che lấp, khiến cho người vẻ sợ hãi. Nhưng ai cũng biết, cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Đông Hoang thần thành không trọn vẹn đế trận, quả thực bất phàm. Rất hùng từ một mảnh kia hỗn độn bên trong nhảy ra, nhìn về phía Tiêu Phàm trong tay thanh đồng thần kiếm, có vài phần nóng cháy ý. Lúc này, có lanh mắt sinh linh thình lình phát hiện, Tiêu Phàm trong tay thanh đồng thần trên thân kiếm, dĩ nhiên mơ hồ có vài vết rách, thậm chí toàn bộ thanh đồng thần kiếm thần hoa đều mơ hồ ảm đạm rồi một chút. Hiển nhiên, rất hùng một kích này đã là gần như phá vỡ không trọn vẹn đế trận, làm cho kỳ thần uy không hề có dị tộc đại năng thấy như vậy một màn, không khỏi sinh lòng tiêu điều ý, tự nhiên than thở, hoàng kim đại thế. Thật là hoàng kim đại thế a, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, bọn ta sao mà may mắn, làm sao bên ngoài bất hạnh. PS, ống nhóm, hoa tươi vé tháng đều ném tới nha, chiến đứng lên đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.